Chàng rể vô song, chương 944, những âm mưu còn ý nghĩa gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Tìm truyện ngay. Sắc mặt gia chủ của ba quý tộc lớn lúc này cực kỳ khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đây bọn họ đều vô thức cho rằng trong số gần 500 người được Lâm Hàn và nhà họ Tiêu đưa đến không phải ai cũng là cao thủ. Chắc chắn có những tên tay chân bình thường. Vậy nên họ luôn muốn kiểm tra để tìm ra những người đó mà không chú ý đến những chuyện khác. Bây giờ xem ra chuyện này ngay từ đầu đã không bình thường. Khi thi đấu, cao thủ bên Lâm Hàn đều cố ý đánh trọng thương cao thủ bên phía họ. Mặc dù không đến mức gây ra tai họa ngầm, nhưng cũng khiến cao thủ bên họ bị thương nặng, không thể chiến đấu trong một khoảng thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ban đầu khi nhìn thấy cảnh này, gia chủ của ba quý tộc lớn còn nghĩ chỉ là kế hoạch của Lâm Hàn. Anh muốn dọa người của họ để họ không phái thêm được cao thủ tiếp tục kiểm tra chứ không hề nghĩ theo hướng khác. Nhưng giờ nghĩ lại, mọi chuyện không hề đơn giản chút nào. Những cao thủ dưới trướng Lâm Hàn ngay từ đầu đã không hề nghĩ đến việc giành chiến thắng trong cuộc thi đấu hay chứng tỏ mình là cao thủ. Mà mục đích của họ là giảm bớt số lượng cao thủ của ba quý tộc và của các thế lực vùng Xám Thiên Kinh khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đến giờ, mặc dù gia chủ của ba quý tộc đã phát hiện ra điều kỳ lạ này, nhưng xem ra đã hơi muộn. Tính đến nay, ba quý tộc đã mất gần một nửa số cao thủ. Các thế lực khác của thành phố Thiên Kinh cũng vậy. Tổng cộng tổn thất gần 500 cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gần 500 cao thủ là một sức mạnh cực kỳ cường đại. Nhưng hiện tại lại bị tổn thất trong cuộc khảo nghiệm. Mặc dù gia chủ của ba quý tộc đã nói rõ rằng việc tổn thất các cao thủ này sẽ không ảnh hưởng đến các thế lực khác của Thiên Kinh tranh giành quyền lợi trong hội nghị quý tộc, nhưng ngoài hội nghị thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Không có những cao thủ này đương nhiên sức mạnh sẽ giảm đi rất nhiều. Bây giờ Lâm Hàn và nhà họ Tiêu vẫn còn gần 500 cao thủ được đào tạo bài bản nguyên vẹn. Họ muốn làm gì cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù vẫn chưa biết mục đích của Lâm Hàn là gì, nhưng hiển nhiên không đơn giản như những gì họ nghĩ lúc trước, chỉ là tranh giành quyền lợi trong hội nghị quý tộc Thiên Kinh. Rất có thể mục đích của Lâm Hàn là nhằm vào ba quý tộc và thậm chí là nhằm vào các thế lực vùng Xám Thiên Kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xét cho cùng, vùng Xám Thiên Kinh hiện tại đã khác trước rất nhiều. Thứ nhất, hai quý tộc họ Chu và họ Khương tổn thất nặng nề trong cuộc chiến tranh quý tộc lần trước. Thực lực giảm đi rất nhiều. Bây giờ cao thủ của ba quý tộc cũng tổn thất gần nửa. Các thế lực khác ở Thiên Kinh cũng vừa tổn thất một lượng lớn cao thủ trong cuộc kiểm tra vừa rồi. Hơn nữa gần 500 cao thủ bên Lâm Hàn và nhà họ Tiêu vừa rồi không bị tổn hại gì. Mà họ còn không phải cao thủ bình thường, có thể coi là cao thủ tinh anh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tính như vậy, nói cách khác toàn bộ cao thủ còn lại của ba quý tộc cộng thêm cao thủ của các thế lực khác của vùng Xám Thiên Kinh cũng chưa chắc đã là đối thủ của cao thủ Lâm Hàn và nhà họ Tiêu. Nghĩ đến đây, sắc mặt ba gia chủ cực kỳ khó coi. Trong lòng cũng thấy sợ hãi. Điều này chẳng phải có nghĩ là Lâm Hàn muốn làm gì thì làm sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, cuối cùng người của ba quý tộc cũng nhận ra mục đích của Lâm Hàn. Dường như không phải vì những lợi ích giành được trong hội nghị, mà là ba quý tộc lớn và các thế lực vùng Xám ở Thiên Kinh. Lúc này Lâm Hàn và Tiêu Nhã cũng đi về phía ba quý tộc. Thấy cuộc thi đấu đã kết thúc nên hai người bước tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. thấy Lâm Hàn đến, gia chủ của ba quý tộc đang nghiêm túc thảo luận mới dừng lại. Nhìn Lâm Hàn và Tiêu Nhã với vẻ mặt kỳ lạ. Lúc này Lâm Hàn mới cười nói với bọn họ. Thế nào, mọi người không hài lòng với kết quả kiểm tra à? Nếu không hài lòng thì có thể tiếp tục kiểm tra. Tôi sẵn sàng phối hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên Lâm Hàn và Tiêu Nhã sẵn sàng phối hợp. Nếu kiểm tra thêm lượt nữa, toàn bộ cao thủ của các thế lực vùng xám cũng tổn thất gần hết. Lúc đó Lâm Hàn và Tiêu Nhã cũng không cần sử dụng những cách khác trong kế hoạch mà cứ thế dựa vào thực lực cứng là được. Dù sao chỉ cần có khoảng cách trong phương diện thực lực cứng thì những âm mưu còn ý nghĩa gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe Lâm Hàn hỏi vậy, sắc mặt ba gia chủ lại càng khó coi đến cực điểm. Có thể trở thành gia chủ của ba quý tộc lớn đương nhiên không phải nhân vật đơn giản. Trước đó cũng bởi vì họ không ngờ Lâm Hàn và nhà họ Tiêu có thể có gần 500 cao thủ được đào tạo bài bản nên mới có cảnh tượng này. Nếu không bọn họ nói gì cũng sẽ không đưa ra quyết định ngu ngốc như vậy. Khiến ba quý tộc tổn thất gần một nửa số cao thủ. Các thế lực khác ở vùng Xám Thiên Kinh cũng mất rất nhiều cao thủ. Cách chương.